Nhân duyên của chúng ta. Chương 205. Góc truyện audio.com. Chấm, mẹ tôi cầm chìa khóa kho bạc và bà ấy muốn La Nguyên làm con dâu nhỏ cùng Tiêu Tiền. Thiên Bình ôm ngực hộc máu. Cái bíp bíp bíp nhà anh. Anh chỉ cần nói nhà anh nhiều tiền bíp bíp và cầu hôn thôi. Bíp, con hàng kia mà không đồng ý tôi làm con anh. Bíp bíp bíp bíp, nếu như anh nói sớm thì nó cũng cuốn xéo sang Paris rồi. Bíp, Dạ Trạch vẻ mặt thờ ơ. Xoay vào bếp mở tủ lạnh tìm cốc trà sữa uống dở của La Nguyên hút soạt soạt. Không cần, chúng tôi quan hệ rồi. Kết hôn chỉ là sớm hay muộn thôi. Thiên Bình, bíp bíp bíp, bíp bíp bíp, bíp bíp bíp, này họ Tô, miệng cậu tiện quá rồi đấy. Lam Nguyên mở cửa đi vào nhắc khẽ, sau đó tầm nhìn rơi vào cốc trà sữa trên tay ai đó. Gió lạnh nổi lên, con mẹ nó, trà sữa hoàng kim của lão nương, cười ngây ngô đem vật hoàn cố chủ, trước khi cắp đít về phòng anh hôn bẹp lên trán cô một cái. Nháy mắt khiêu khích với Thiên Bình. Nguyên lai sợ bàng quang vỡ tung nên chạy đến tầng 3 La Nguyên đã đập cửa đại một nhà xin đi vệ sinh nhờ. Nhưng mà, chủ căn hộ kia may mắn thế nào lại là Thẩm Trác Nghiêm. Tính ra vẫn tốt hơn đi nhờ WC người lạ. A Bình, uống trà sữa không? Trong tủ còn đấy. Hàng xịn phải dùng quan hệ cao tầng mới có nha. Bởi vì sự xuất hiện đột ngột của Thiên Bình nên cậu chủ nhỏ gia tộc Audrey bị đá về phòng. Thật ra nếu không có cô gái kia thì anh vẫn phải ngủ riêng. Chẳng qua đến đêm Dạ Trạch lại tìm cách ăn vạ rồi ngủ ké trong phòng cô. Đáng tiếc, hôm nay khác, bạn học Thiên Bình xâm chiếm cái ổ của anh mất rồi. Ôm linh hồn thiếu vắng tình yêu một đêm tràn trọc mất ngủ. Hẳn là, ngủ một lần liền nghiện cô. Phải tìm cách tách cô gái Tô gì đó kia ra thôi. Cách chương.